Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245. Thăng liền 2 cấp, đại sư xin đứng lên. Không biết ngược lại là đi vào bỏ đi, ý muốn như thế nào a? Từ Hạo Thiên biết rõ còn cố hỏi nói, đồng thời lắng nghe hệ thống đối hàng. Long La Hán giới thiệu: Già Diệp Tôn giả, Thập Bát La Hán người thứ 17, tức là Già Diệp Tôn giả. Hắn là tại Thanh Triều bởi Càn Long Hoàng đế khâm định. Theo pháp ở ký, nói, trở lên 16 vị trí La Hán là Phật Đà, 16 vị trí đại đệ tử. Phật mệnh bọn hắn thường trú nhân gian phổ độ chúng sinh. Một cái khác thuyết pháp là người thứ 17 La Hán là pháp ở ký, tác giả Khánh Bằng Hữu Tôn. Giả, truyền thuyết cổ Ấn Độ có Long Vương dùng hồng thủy chìm cái kia hết quốc. Cầm Phật Kinh giấu tại Long Cung. Về sau hàng Long Tôn giả hàng phục Long Vương thu hồi Phật Kinh. Lập công lớn, cố xưng hắn vì hàng Long Tôn giả. Tại Tế Công ngoại truyện bên trong, Tế Công là hàng Long La Hán chuyển thế. Hàng Long La Hán chính là Phật Tổ tọa hạ đệ tử. Pháp lực vô biên, giúp Phật Tổ hàng Long ẩn náu yêu. Lập xuống không ít kỳ công. Hàng Long tu luyện mấy trăm năm, nhưng thủy chung không thể được thành chánh quả. Thỉnh giáo Quan Âm, biết được 7 đời trần duyên chưa xong, liền hạ phàm phổ độ chúng sinh, chấm dứt chưa xong trần duyên. Quả thật là Phật Tổ bên người hồng nhân, tiểu tăng phụng ngã Phật Như Lai mệnh lệnh, đến đây phụ trợ điện hạ vị này khí vận đồng tử thành tựu bá nghiệp. Hy vọng điện hạ thu lưu. Hệ thống điều ra hàng Long La Hán thuộc tính danh sách. Hàng Long La Hán, đến từ thế giới này, bị Phật giáo thống trị Nam Vực, biệt danh, Già Diệp Tôn giả sở thuộc giáo phái, Phật giáo vị trí lần, La Hán người thứ 17 chủng tộc, Phật tộc Pháp Bảo, Diệt Ma Niệm Châu Công Pháp, Chu Ma Thần Công đẳng cấp, Thánh cấp cảnh nhị phẩm độ trung thành, không, đậu đen rau muống, không hổ là Phật môn La Hán. Tu vi chính là cao mạnh như nay dưới tay mình đã có được mấy tên thánh cấp cảnh cường giả. Ở đế đô đã vô địch, trang bê cảm giác chính là thoải mái. Đại sư nghiêm trọng, ngài có thể đến đây phụ trợ bổn vương. Bổn vương vô cùng cảm kích. Đinh, thu phục hàng Long La Hán. Hoàn thành Phật môn chí thiện thứ 2. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh kỹ năng truyền thừa cơ hội. May mắn giá trị 89 triệu trưởng thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai địa giai cảnh bát phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai địa giai cảnh cửu phẩm. Liên tiếp 3 đạo hệ thống nhắc, nhờ âm thanh để cho Từ Hạo Thiên nụ cười cứng đờ. Chính mình thu phục 2 tên Phật môn cường giả đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là bởi vậy để cho mình tu vi liên tục tấn thăng 2 cái tiểu cảnh giới. Đây là bất ngờ chuyện. Hệ thống, loại này biến hóa tựa hồ cùng mình may mắn giá trị có quan hệ đi. Bởi vì hệ thống lần thứ 2, thăng cấp, ngày sau túc chủ may mắn giá trị một khi đạt tới điểm tới hạn. Sẽ tự động thăng cấp túc chủ tu vi. Do dự chủ ký sinh phía trước đã tích toàn phần lớn may mắn giá trị. Lúc này vừa được không rẻ may mắn giá trị, hai hạng chung vào một chỗ, vừa lúc có thể cho chủ ký sinh tấn thăng 2 cấp. Thì ra là thế, Từ Hạo Thiên mặt ngoài hết sức bình tĩnh, tâm lý cũng đã sảng khoái, đồng thời tu vi tăng vọt khí tức bỗng nhiên tán giật mà ra. Để cho hàng Long La Hán, cùng mọi người ở đây cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Bọn hắn phát hiện đối với Từ Hạo Thiên là càng ngày càng nhìn không thấu. Từ Hạo Thiên bên cạnh lại thêm một vị siêu cấp cường giả cùng hắn tu vi thăng liền 2 cấp sự tình. Tại Từ Hạo Thiên phân phó phía dưới, cũng không có bị lan rộng ra ngoài. Trụ sở bà con cô cậu mặt trở nên bình tĩnh. Một ngày này, ngoài trụ sở lại liên tiếp tới ba nhóm thế lực sứ giả. Cái này ba nhóm thế lực biểu lộ không giống nhau, có vô cùng kiêu căng, ánh mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, không coi trọng bất kỳ người nào, có sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, nhưng lại tự có một loại khí thế không giận tự uy. Vị tiểu ca này mời, làm phiền ngươi thông báo một tiếng Xương Bình Vương Điện hạ. Chúng ta là Âu Dương gia đặc sứ, chuyên tới để bái kiến Điện hạ. Cái này ba nhóm người bên trong, trong đó ba người đầu tiên đi vào trụ sở trước cổng chính, cực kỳ khách khí hướng về thủ vệ ôm quyền nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.